Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 289, sóng nhiệt bừng bừng. Điên cuồng đánh tơi bời, rầm rầm, hỏa diễm trong huyệt động không ngừng nhảy lên, cực nóng khí lãng, một trận tiếp nhận một trận, bất quá, diệp thần chung quanh thân thể, có khổng lồ nội lực khí tức hộ thể. Những nhiệt độ này cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Xem ra là ta đem kia huyết bồ đề dây leo cho giật, quấy nhiễu đến rồi Hỏa Kỳ Lân a. Nhưng như vậy cũng tốt, mau chóng đem nó thu phục mới là. Diệp thần thì thào đến, đứng tại chỗ, hai mắt nheo lại, yên tĩnh chờ đợi Hỏa Kỳ Lân đến. Chờ lấy trong quá trình, diệp thần còn phát hiện vừa mới bị chính mình giật xuống tới dây leo, đối mặt trên trăm độ nhiệt độ cao lúc, không chỉ có không có nửa điểm khô héo dấu hiệu, ngược lại trở nên càng ngày càng xanh biếc. Phía trên huyết bồ đề phát ra mùi thơm, cũng càng thêm mê người rồi. Thật sự là một cái thần kỳ thực vật, có thể so với trên địa cầu những cái kia tiến hóa thực vật a. Nếu để cho cái này huyết bồ đề dây leo trường kỳ đắm chìm trong linh khí nồng nặc phía dưới, lại thêm Thái Sơn phía trên thời gian tốc độ chảy, không biết nó sẽ cuối cùng hội trưởng thành bộ dáng gì. Giờ khắc này, diệp thần trong lòng xuất hiện không ít chờ mong. Cạch cạch cạch, ầm ầm, ngay tại diệp thần nghĩ đến thời điểm, trong huyệt động, Hỏa Kỳ Lân cấp tốc chạy vọt lên, ầm ầm miếng vang, càng ngày càng gần. 10 giây, 5 giây, 1 giây, tới, diệp thần nhìn về phía trước, làm nhìn xem đoàn kia cực nóng hỏa diễm càng ngày càng tới gần về sau. Hắn hai mắt ngưng tụ, siêu, đồng thời, một cỗ khí thế đáng sợ, đột nhiên từ trên người khuếch tán đi ra, giống, Hỏa Kỳ Lân không ngốc, đến rồi thú thần cấp bậc, nó đối với nguy hiểm có loại rõ ràng nhất cảm giác, cảm nhận được diệp thần khí thế trên người về sau, nó lập tức liền đình chỉ bước chân, trong miệng bộc phát ra một trận tiếng gào thét, đem trong huyệt động vô số hòn đá đều cho chấn động đến vỡ nát. Nó cặp mắt kia lóe ra đáng sợ hỏa diễm, ánh mắt nhìn chòng chọc vào diệp thần, cùng với bị hắn dẫn theo đầu kia màu xanh lá dây leo. Ánh mắt bên trong có sợ hãi, cũng có nghi hoặc, đạt đến thú thần cấp bậc, ngươi nên cũng là có trí tuệ sinh vật. Bản tọa nghĩ, ngươi nên có thể nghe hiểu bản tọa nói lời a. Thấy kia Hỏa Kỳ Lân dừng lại, diệp thần nhàn nhạt mở miệng, giống, có điều, đáp lại diệp thần, như cũ là gầm lên giận dữ. Nghe được thanh âm này, diệp thần xem thường, sắc mặt như cũ là bình tĩnh vô cùng, cặp kia thâm thúy ánh mắt rơi trên người Hỏa Kỳ Lân, lần thứ nhất dùng mắt thường khoảng cách gần như vậy quan sát thần thú. Nói thật lên, cái này Hỏa Kỳ Lân cho diệp thần cảm giác đích thật là chấn động không thôi. Chiều cao của hắn gần tới có 2 mét, độ dài thân thể chí ít có 5 mét. Rầm rầm, đứng ở nơi đó thời điểm, ngọn lửa trên người hoa lạp lạp nhảy lên, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy. Xuyên thấu qua hỏa diễm, diệp thần mắt thường còn có thể tại trên người của nó phát hiện một chút văn lộ kỳ quái. Những văn lộ kia tựa như là từng cái cổ lão mà thần bí văn tự đồng dạng, rất quỷ dị. Cho ngươi 2 lựa chọn, thứ nhất, ngoan ngoãn cùng bổn tọa đi, dẫn ngươi đi Thái Sơn, đến lúc đó giúp bản tọa thủ môn, làm một cái coi cửa thần thú. Thứ hai, bị bản tọa đánh một trận, sau đó lại cùng bổn tọa đi. Diệp thần nhìn một hồi về sau, mở miệng lần nữa, giống giống, Hỏa Kỳ Lân tuyệt đối là nghe hiểu. Sau khi nghe xong, nó lập tức liền nổi giận. Mặc dù trong lòng phi thường bất an, cảm thấy diệp thần rất mạnh, nhưng loại vũ nhục này hắn Hỏa Kỳ Lân thú ô sự tình, tuyệt đối cái quái gì vậy, nhịn không được a, rầm rầm. Thế là giống xong sau, Hỏa Kỳ Lân nhe răng trợn mắt, trực tiếp tức giận hướng phía Diệp Thần phương hướng vọt tới. Xem ra ngươi đây là lựa chọn loại thứ hai rồi. Diệp Thần thấy thế, khóe miệng hơi hơi nhất câu, lộ ra một vệt cười nhạt. Suy, âm thanh hạ xuống trong nháy mắt, Hỏa Kỳ Lân đã đến gần rồi, mà Diệp Thần tốc độ phản ứng thật sự là quá nhanh. Đột nhiên vươn một cái tay, suy suy, bàng bạc nội lực tại Diệp Thần trên tay, tạo thành thực chất, nguyên bản không lớn tay, có kia chút nội lực làm chèo trống, lập tức biến lớn mấy chục lần, duỗi ra về sau, một thanh liền đem Hỏa Kỳ Lân cổ họng cho khóa lại rồi. Ngay sau đó, Diệp Thần cánh tay đi lên hơi vừa dùng lực, thể tích so với hắn Diệp Thần tốt đẹp mấy lần Hỏa Kỳ Lân, dĩ nhiên cứ như vậy bị hắn dễ dàng dở lên. Ầm ầm, hang động không cao lắm, bị dơ lên về sau, Hỏa Kỳ Lân thân thể không ngừng cùng hang động vách tường va chạm, ầm ầm thanh âm không ngừng, vừa đối mặt đã bị khóa cổ. Nói thật, lúc này kinh hãi nhất không gì bằng Hỏa Kỳ Lân rồi. Thân thể lơ lửng ở giữa không trung, nó cặp kia lóe ra hỏa diễm trong đôi mắt, toàn bộ đều là hoảng sợ, liền ngay cả thân thể đều tại run rẩy không ngừng. Đồng thời, trong lòng của nó còn nghi hoặc vô cùng, trên người mình rõ ràng cháy hừng hực lên hỏa diễm, tại sao trước mắt cái này nhân loại trực tiếp đến gần rồi chính mình, vậy mà một chút xíu tổn thương đều không có. Hắn chẳng lẽ không e ngại hỏa diễm sao? Oanh, nhưng mà Diệp Thần cũng không có cho Hỏa Kỳ Lân quá nhiều cơ hội suy tính. Khóa lại cổ họng của nó sau, ngay sau đó, Diệp Thần hơi dùng sức, Hỏa Kỳ Lân thân thể khổng lồ kia trực tiếp bị hắn trả lại hất ra hơn 20 mét xa. Oanh một tiếng, đâm vào hang động trên vách tường, bộ dáng nhìn lên tới thê thảm vô cùng, giống đáng chết nhân loại. Hơn 20 mét bên ngoài, Hỏa Kỳ Lân gian nan đứng lên, ngọn lửa trên người bùng cháy đến càng thêm lợi hại rồi. Lần này, căm tức nhìn Diệp Thần lúc, nó cuối cùng là phun ra tiếng người, âm thanh khàn khàn, hùng hậu, quả nhiên là có trí khôn sinh vật. Diệp Thần nghe được, nhưng là vui mừng, trong trí nhớ, Phong Vân Tinh bên trong thần thú đều là sẽ không nói chuyện, đều là tương đối dã man. Nhưng là, trên địa cầu, linh khí khôi phục sau đó một chút tiến hóa thú đều có thể sinh ra linh trí, thậm chí mở miệng nói chuyện. Hỏa Kỳ Lân thế nhưng là thú thần cấp bậc, càng là trong truyền thuyết thần thú. Nếu là không có thể nói chuyện, đó mới nói nhảm đây, còn phải lại đến sao? Ánh mắt nhàn nhạt, lúc nói chuyện, một cái tay khác cầm huyết bồ đề dây leo trên không trung nhẹ nhàng vung lấy. Tiếng gió xiêu xiêu rung động, tựa như là dẫn theo một cái màu xanh lá roi đồng dạng. Đi chết, Hỏa Kỳ Lân nổi giận. Đã bao nhiêu năm, cho tới nay, đều là nó khi dễ người chủng loại. Khi dễ sau khi xong, trở lại nhà của mình, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ngủ một giấc, kết quả hiện tại lại bị nhân loại khi dễ tốt cửa, còn muốn cho chính mình đi cho hắn coi cửa. Vừa rồi càng là khóa giống, cái này cái quái gì vậy, có thể chịu mới là lạ. Rầm rầm, một giây sau, Hỏa Kỳ Lân lại hướng phía Diệp Thần phương hướng nhanh chóng lao đến. Lúc này Diệp Thần không có khóa cổ của nó, nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân nhanh tiếp cận, Diệp Thần chỉ là rất tùy ý nhấc chân, sau đó một cước đá vào nó trên mặt. Một cỗ sức mạnh đáng sợ từ Diệp Thần chân bên trên truyền ra, oanh, Hỏa Kỳ Lân trực tiếp bị Diệp Thần một cước này cho đạp bay rớt ra ngoài hơn 30 mét. Đáng chết nhân loại, đứng lên, giận mắng, lại đến, ba. Lúc này, Diệp Thần nhấc lên huyết bồ đề dây leo, tiện tay hướng hỏa kỳ lân trên người một quất, bộp một tiếng giòn vang, hỏa kỳ lân tại chỗ bị tát lăn trên mặt đất, hống hống hống, đứng lên, tiếng giống không ngừng, trong đôi mắt hỏa diễm, mãnh liệt đến cùng lợi hại, sau đó, lần nữa hướng phía Diệp Thần vọt tới, 5 lần, 6 lần, 7 lần, trong huyệt động, thanh âm đáng sợ, một khắc đều không có đình chỉ qua. Mấy ngày nay sửa chữa tiểu thuyết, toàn bộ sửa lại, không biết còn phong không phong ta. Về sau, cũng không thể viết quốc gia gì rồi, cũng không biết viết cái gì. Ai, liền ngay cả cải tạo cái này thế giới quan, đều biết vi quy, im lặng, lúc đầu nghĩ kỹ địa phương, rất nhiều đều phải thay đổi. Về sau, tùy tiện viết đi, đại gia cũng tùy tiện nhìn. Ai, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.